Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 27, sức mạnh tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tinh bắc lần này thua trên tay hàng xóm, còn có liên quan đến một chuyện nách độc trong phòng hắn không biết rời đi từ lúc nào, khiến hắn thiếu một đòn sát thủ. Lúc này thuốc tinh bắc đang trôi nổi trong nước biển, lực lượng phía sau vẫn đẩy hắn. Thuốc tinh bắc hơi tỉnh táo, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi ngây dại. Lại một con cá voi gãy kích khổng lồ màu nâu sẫm. Cái đầu dẹp, ước chừng có một con mắt to bằng cái đầu người lớn, đang đối diện với thuốc tinh bắc quay đầu lại. Ô ô, thuốc tinh bắc thử câu thông với chiếc kích kình. Từ hình thể mà xem, con cá voi gãy kích này căn bản không phải lần trước. Ô ô, cá voi chiếc kích đáp lại, giọng nói sắc bén và vang dội, tràn ngập niềm vui khôn tả. Thuốc tinh bắc không rõ mình đang ở nơi nào, mất đi thuyền. Hắn không cách nào định vị vị trí của mình trên mặt biển. Khu nhà thuyền hắn không thể trở về. Hắn cũng không muốn trở lại làm hắn thất vọng cực độ lại vô cùng thống hận địa phương. Rời đi nhà thuyền khu, hắn chỉ có thể đi khu hỗn loạn. Nhưng là hiện tại hắn bị thương. Tại đối với khu hỗn loạn bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đi nơi đó không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy có thể để thúc tinh bắc lựa chọn vị trí chữa thương. Cũng chỉ có huyền đảo. Hắn cố gắng cùng chiếc kích kình câu thông, muốn đem ý tứ của mình truyền qua. Nhưng mà câu thông hồi lâu, chiếc kích kình cũng không có biện pháp biết rõ thuốc tinh bắc đang nói cái gì. Thuốc tinh bắc thất vọng thở dài, kể từ đó, thật là phiền toái. Hắn theo bản năng nhìn cổ tay một chút, dây thừng nhỏ buộc vào túi chữ vật không thấm nước vẫn còn, hắn hơi nhấc lên, túi lộ ra mặt nước. Thuốc tinh bắc mừng rỡ vạn phần hoàn toàn quên mất thương thế trên vai mình. Thẳng đến khi một cỗ đau đớn thấu tim từ đầu vai truyền lại, hắn nhịn không được tê một tiếng. Chiếc kích kình lại hướng thúc tinh bắc ô ô kêu vài tiếng. Ý của ngươi là để ta ngồi trên lưng ngươi chỉ phương hướng. Thúc tinh bắc đáp, chiếc kích kình không hề đẩy thúc tinh bắc đi về phía trước, mà là hướng thúc tinh bắc gật gật đầu. Được rồi, thúc tinh bắc chậm rãi bò lên lưng cá voi gãy kích. Sau khi phục xuống, thúc tinh bắc mới chú ý tới con cá voi gãy kích này ít nhất cũng hơn 20 mét, thân thể thật dài hơn phân nửa nổi ở dưới nước, đỉnh đuôi giống như một ngọn núi nhỏ màu đen. Trên mặt biển thuyền không ít, thúc tinh bắc để chiếc kích kình chìm xuống một ít, như vậy toàn bộ thân thể hắn đều ở dưới mặt nước, không phải khoảng cách gần nhìn chăm chú, không ai sẽ lưu ý đến dưới nước còn có một người đang cấp tốc di động. Chiếc kích kình vẫn đem thúc tinh bắc đưa đến vị trí huyền đảo. Thúc tinh bắc từ trên lưng cá voi bước xuống, xoa đầu nó. Cảm ơn anh, thật đấy, hắn nói xong, bỗng nhiên có vị cay tràn vào xoang mũi của mình. Sau khi phụ thân chết đi, thế giới này chỉ để lại một mình hắn, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như hôm nay. Những người đó quá tàn nhẫn, trước kia chưa từng có ai giúp mình, thúc tinh bắc đứng ở góc độ của mình, thủy chung cảm thấy có thể lý giải. Dù sao người trong khu nhà thuyền cũng không dễ dàng. Có năng lực giúp đỡ người khác không có mấy người. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nhân tính lại xấu xí và ác liệt như vậy, vì chút thức ăn và nước uống, lại không tiếc xuống tay với hàng xóm của mình. Mà người hàng xóm này, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm hại bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hàng xóm kia so với cá voi gãy kích, quả thực uổng công vì một người. Gọi họ là người, đó là nâng cao họ, chiếc kích kình vẫy vẫy đuôi. Dùng ánh mắt hướng thúc tinh bắc nói lời từ biệt. Thúc tinh bắc cẩn thận nhìn ra ngoài đảo trong chốc lát, xác định hải vực phụ cận không có ai tồn tại. Lúc này hắn mới đi về phía khe hở trên đảo kia, cẩn thận bò vào, tìm một chỗ cao, lấy ra sợi bông trong túi chữ vật, khóe miệng hắn co rúm một chút. Sau này nơi này chính là ổ của mình, những ngày kế tiếp, thúc tinh bắc chính là muốn an tâm dưỡng thương. Cũng may thức ăn và nước uống đều đầy đủ. Vũ khí phòng thân còn có hai khẩu súng gây mê và một con dao cắt. Khe hở huyền đảo vào ban đêm so với nhà thuyền cũng không tính là quá mức rét lạnh. Chỉ là tiếng sóng ở đây huyên náo và ồn ào hơn. Nhất là vào đêm khuya, bọt sóng liên tiếp xông vào khe hở san hô, phát ra âm thanh ầm ầm. Thuốc tinh bắc một đêm liên tục nhiều lần bị tiếng sóng đinh tai nhức óc đánh thức. Cuối cùng hắn ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối. Một đôi mắt ở trong bóng tối lộ ra vô cùng thâm thúy cùng u viễn. Trong đầu hắn càng phát ra trống rỗng, nghĩ đến tương lai ngày tháng, nghĩ đến hắn khổ luyện vài ngày thông tí trực quyền. Đột nhiên, thúc tinh bắc có một cái ý nghĩ. hắn không phải luyện không ra quyền phong sao? Nếu như quyền kình có thể giống như sóng biển, sóng sau tiến hành chồng lên nhau, như vậy, lực lượng của hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Thúc Tinh Bắc càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, trong lòng nghĩ như vậy, hắn càng hy vọng vết thương trên vai có thể mau chóng khép lại. Nếu có thể đến chỗ chú Sa Liêm thì tốt rồi, nơi mình ẩn thân bây giờ, so với căn phòng nhỏ ấm áp của chú Sa Liêm, căn bản không thể so sánh. Từ căn phòng nhỏ của chú Sa Liêm, Thúc Tinh Bắc lại nghĩ tới những thứ đen xì mà Sa Liêm cho cậu uống. Bất kể là cá voi gãy kích hay ếch biển, chúng nó thân cận với mình, có lẽ chính là bởi vì những thứ mình uống vào. Thúc Tinh Bắc nghĩ đi nghĩ lại, ngồi đó ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay, tinh thần hắn căng thẳng quá, thật sự là quá mệt mỏi. 3 ngày sau, vết thương trên vai Thúc Tinh Bắc cuối cùng cũng khép lại, mặt trên kết vảy. Cho dù không thể vận động kịch liệt, ít nhất cũng có thể đánh mấy lần thông cánh tay thẳng quyền, chỉ cần biên độ không quá lớn là được. Chỗ trống trong huyệt động đủ cao đủ rộng, đủ để Thúc Tinh Bắc thi triển quyền cước. Hắn nghĩ đến sóng biển thổi qua, từng quyền luyện tập. Một quyền vừa ra, một quyền cộng dồn. Không được, đánh không ra cái loại này sóng sau phá sóng trước bộ dáng đến. Có lẽ chỉ có thể suy nghĩ một chút, thực hiện ngược lại là không thể. Nhưng Thúc Tinh Bắc sớm gánh vác gánh nặng cuộc sống căn bản cũng không phải là người dễ dàng buông tha. Ở chỗ này không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, có đầy đủ thức ăn cùng nước uống, có thể làm cho hắn ở trong một đoạn thời gian rất dài không cần vì kế sinh nhai mà khổ não. Đã như vậy, vì sao không luyện tập một chút, cho dù luyện không ra sóng sau điệp sóng trước, cũng có thể đem thông tí quyền luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh đi. Nếu như không phải cái kia một nỏ mang đi Thúc Tinh Bắc trên bà vai hào một khối thịt lớn, hắn luyện tập trình độ còn muốn gia tăng, sức mạnh còn muốn càng điên. Không đến một tuần, vết thương trên vai Thúc Tinh Bắc hoàn toàn khép lại. Hắn chân chính buông ra quyền cước, ở trong huyệt động điên cuồng luyện tập thông tí quyền pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyến, lại một chuyến. Cũng không biết đánh bao lâu, hắn rốt cục tìm được cảm giác sóng sau phá động sóng trước. Theo quyền phong gây nên, huyệt động một trận cuồng vang. Ngay sau đó, một khối đá lớn màu đen từ trên vách động rơi xuống. Thành công rồi, đây chính là hiệu quả mình muốn. Thúc Tinh Bắc cũng đánh ra 2 quyền, nhưng lại không có cường độ quyền kình chồng lên nhau. Lúc này Thúc Tinh Bắc mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng hầm hập. Còn muốn đánh ra 1 quyền, hắn đã làm không được. Thì ra hắn đã thoát lực, Thúc Tinh Bắc tê liệt ngã trên mặt đất bỗng nhiên hắng giọng cười ha ha. Được rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được cảm giác. Lúc này Thúc Tinh Bắc hận không thể lập tức khôi phục khí lực. Đi tìm một con hải thú ở 4 phía huyền đảo, công kích một phen, thử xem quyền pháp của mình. Xế chiều ngày hôm sau, Thúc Tinh Bắc tìm được một con hải thú ở phía đông bắc huyền đảo. Xem bộ dáng, hải thú còn không có trưởng thành, Thúc Tinh Bắc đứng ở trong nước biển, trong tay nắm một khối màu đen hòn đá, hướng về hải thú đập tới. Tảng đá đang đập vào đầu hải thú, lập tức kích khởi hung tính của hải thú. Nó lao về phía hòn đảo và toàn bộ cơ thể của nó thoát ra khỏi mặt biển. Chân trước ngắn ngủi nằm trên đảo, chân sau chống đỡ thân thể màu đen của nó. Chân trước gập lại, thân thể hải thú lập tức nhảy dựng lên. Móng vuốt chi trước cũng vươn ra, phía dưới mỗi móng vuốt đều có 5 thanh sắc bén sáng lấp lánh, mỗi thanh sắc bén dài chừng 5 cm. Nếu như bị Duệ nhận bắt được, mặc kệ vị trí nào, Thúc Tinh Bắc cũng sẽ không dễ chịu. Thúc Tinh Bắc thân thể cấp tốc chớp động, tránh được một kích của hải thú. Nắm tay của hắn lập tức vung ra ngoài, một quyền vừa ra, lại một quyền chồng lên nhau, quyền kình nặng nề đánh vào trên thân thể hải thú, phát ra âm thanh bang bang. Hải thú lại cả người bất giác đau đớn, ngược lại càng phát ra phẫn nộ, nó nhảy lên thật cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh, một đoàn bóng đen lồng vào tầm mắt Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc thả người tránh ra, lần nữa tránh đi. Trong mắt hải thú hiện lên một loại đắc ý gian kế thực hiện được. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng lên trong lòng Thúc Tinh Bắc. Hắn thầm kêu không tốt, lại lui về phía sau, thân thể đồng thời ngửa ra phía sau. Đuôi hải thú đã nặng nề rút tới, kình phong đuôi mang đến thổi đến khuôn mặt bó Tinh Bắc mơ hồ đau đớn. Nếu như không phải hắn hiện tại thân thể nhanh nhẹn trình độ vượt xa trước kia, chỉ là lần này hải thú đuôi rút chúng, Thúc Tinh Bắc ít nhất cũng phải đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc lần nữa né tránh, hải thú trong mũi đều tức ra hai cỗ khói trắng. Lúc này đây, nó không hề nhảy lên, mà là đầu cúi thấp, hướng về phía Thúc Tinh Bắc liền đụng tới. Thúc Tinh Bắc liên tục vung quyền, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, quyền kình của hắn đạt tới bốn lần chồng lên nhau, nặng nề đánh vào đầu hải thú. Hải thú bị Thúc Tinh Bắc đánh cho bối rối, liên tục lui về phía sau. Chồng chất, nhiều lần chồng chất, Thúc Tinh Bắc dần dần hiểu ra, sức mạnh của hắn không đủ, đơn giản chồng lên nhau hai lần, căn bản không phải là đối thủ của hải thú. Sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với nguy cơ cảm giác cùng thân thể mạnh mẽ nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một thú ở trên huyền đảo cũng không biết đấu bao nhiêu cái qua lại. Thúc Tinh Bắc quyền lực chồng lên nhau cũng càng ngày càng thành thạo. Chờ hắn có thể đem lực lượng chồng lên đến hơn 6 lần, xương sọ hải thú bị Thúc Tinh Bắc đánh nổ tung. Hải thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt còn đang gắt gao trừng mắt Thúc Tinh Bắc. Cũng bất quá dãy giụa một lát, hải thú rốt cục không cam lòng ngã xuống. Thúc Tinh Bắc nhìn hải thú, hắn trở về lấy tới một cái túi nước, dùng cắt đao đem hải thú thả máu, từng chút cất vào trong túi nước. Nếu máu hải thú sa liêm cho hắn uống có tác dụng, tại sao hắn lại bỏ qua máu hải thú tươi mới trước mắt chứ? Những ngày kế tiếp, Thúc Tinh Bắc ban đêm luyện tập quyền pháp, ban ngày đi xung quanh huyền đảo tìm hải thú. Theo thực lực của hắn gia tăng, hắn cũng không còn giới hạn ở tìm loại nhỏ hải thú. Khối người lớn hơn một chút hải thú, hắn cũng có can đảm khởi xướng khiêu chiến. Một tháng sau, Thúc Tinh Bắc có thể xác định hắn một quyền bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cấp võ sĩ. Võ sĩ cấp 1 có thể đánh ra lực ngàn cân, võ sĩ cấp 2 chính là lực lượng tăng lên gấp bội đạt tới một kích 2.000 cân. Thúc Tinh Bắc cho rằng mình 6 lần quyền lực chồng lên nhau, hẳn là có thể đánh bại võ sĩ cấp 2. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán của chính hắn, còn chưa chính thức đối chiến với võ sĩ, hắn cũng không thể xác định. Lực lượng đủ rồi, hắn bắt đầu chuẩn bị rời khỏi huyền đảo. Cách chương.